thì đó là bản hư không giới định. Nói vậy thì rất là khó hiểu, nhưng ta có thể hiểu dễ hơn. Bây giờ hư không giới định này có thể nói, bây giờ cái phòng này nó sẽ có cái khoảng trống mới có sử dụng. Chứ nếu mà cái phòng này bây giờ mình to tắt hết thì không có giá trị. Nó có giá trị là ở cái khoảng không này mình mới để bàn tử giới định. Và ngay cái khoảng không này nè mà mình ngồi đây mà nói diễn gian được á, là bởi vì hai người này không phải diễn lạnh, hai người này ngồi gần, dẫu cho dây có kề dây nữa thì vẫn có một cái khe hở. Thì cái khe hở giữa cái tứ đại này với tứ đại khác nó mới là sự tồn tại của tứ đại, bởi vì nó cần có một cái khoảng không để nó có mặt, nó phải chiếm lĩnh một cái khoảng không gian nào nó có mặt. Bây giờ nó đang ở đây, nó chiếm lĩnh khoảng không gian này. Bây giờ chúng ta bỏ ở đây, nó phải chiếm lĩnh cái khoảng không gian của nó mới tồn tại được. Thì khi mà cái người mà tu tập để người ta quán cái vô ngã, thì giữa cái tâm này sinh ra thì nó không có cái ra nổi. Giống như bây giờ là nước á, mình thấy cảm giác, nhưng mà thực ra nó là những cái phân tử nước nó xô đẩy nhau đi rồi, thì nó phải có một cái khoảng cách nó mới đẩy được. Nó phải có cái khe hở. Cái khe hở đó chính là cái lưu thông chế được. Bây giờ mình học cái này rất là mơ hồ, nhưng khi cái chuyện tu tập á, mình nhất là cái chuyện tu mà cái giải thoát á, thì cái đối tượng, cái đề mục của mình á, thì trong cái thiền mà vô sắc giới thì nó có là hư không. Bởi vì hư không nó là đối tượng. Mà nếu như tu á, thì siêu thế á, thì nó sẽ lấy cái vô ngã làm đối tượng, thì nó sẽ thấy được thiền, thấy hư không này, nó thấy được cái khe hở. Và cái này mình nghe rất là khó hiểu, nhưng mà thật sự mình hiểu rồi nó rất là lợi lạc ở chỗ này. Là cái tâm mình á, nó không phải nó đặt cạnh một cuộc như vậy. Cái tâm mình nó giống như những cái tinh thể nước nó di động luôn. Cho nên mới nói là cái dòng văn thức nó sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi, liên tiếp nó mạnh mẽ và nó nhanh nhẹn như vậy. Vì vậy mới có sự tiến hóa. Nếu nó là cái chuỗi đặc nó hết vậy, chuỗi đặc cứng rồi vậy, nó không có sự tiến hóa. Như vậy sinh nhiều cực kỳ ha. Cho nên hồi nãy đó tôi có nói cái chuyện đối thoại với người ta. Khi mình không hiểu đó nó thành độc thoại người ta. Là bởi vì ví dụ như việc cái tâm tham của mình thôi đó, mình cứ tâm sân nó khởi lên, dần cho đến lúc nào đó chửi người ta, chửi chưa đã đến lúc nào đó đập cái mặt người ta, đập mặt người ta chưa có đã đâu, còn giết người ta vậy, giết người ta chết cũng chưa hài lòng đâu, phải chặt người ta ra thì khúc, chặt người ta chết chừng khúc chưa hài lòng đâu, đó là sức cho người ta vậy. Đây là những chuyện không phải nói trong lý thuyết, cái gì theo dõi những gì mãn mạng, cái gì thấy chuyện đó. Nó là cái dòng diễn biến của cái tâm sân. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu rằng ta không phải chỉ có tâm tham, ta không phải lúc nào cũng bị che trong cái màn dây kính, cái màn dây kính không phải. Chúng ta còn có tâm thiện. Trong những sở hữu tồi tệ, 14 sở hữu bất thiện, chúng ta còn có 25 sở hữu tịnh hảo, trong đó có sở hữu trí tuệ. Tại sao chúng ta không khởi lên cái sát na này nè, nó là tâm. Thì cái sát na này liền biết nó là cái tâm tham, thì cái tỉnh giác nó đập. Khởi lên nhiều lần nó cắt cái gì, ta làm được một cái cuộc đối thoại hội đồng. Chuyện này có khả năng hoàn toàn không phải như các thuyết gia nói là phương pháp nội suy có chính xác không? Thưa, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chuyện này có thể xảy ra. Chúng ta xem tập chuyện trưởng, chúng ta thấy cái lão Nam Đồng không biết cái gì chơi mới là tạo ra cái chuyện mà hai bằng ba phải tám như này phải tính nha. Chúng ta làm cái thứ gì đó chúng ta được, chúng ta biết có làm được hay không, nhưng mà này chắc là làm được. Mình bán chúng ta đi, nhưng cái gì họ thấy gì không thì giúp được 100%. Như vậy ta có thể đối thoại 100% được không? Xin thưa, hoàn toàn được. Và tu tập trong bước đầu là đối thoại

chục năm mà theo coi như là thiện giả với Đức Phật không có một cái sự sai sót gì hết. Vậy mà Đức Phật vừa làm nhiệm xong đó, thì cả cái hội chúng nêu lên năm tội, bảy tội, hàng tội nào cũng có. Đã đau khổ gì á là phải xa cái vị thầy đáng quý của mình. Bây giờ lại hội chúng buộc tội vậy, cả những người trúng quá rồi sao cả vậy? Hội chúng nói chứ ông là thiện giả của Đức Phật, vậy mà Đức Phật đã ba lần ứng lời nhưng mà ông thì không thỉnh Đức Phật ở lại đại thế. Ông chỉ lo khóc thôi, ông chỉ lo buồn thôi. Như vậy ông có xứng đáng là thiện giả? Ngài tính bởi vì đúng quá rồi, vì có ô nhiễm nên ngài còn chưa có chấm dứt cái phạm tu. Thì cho đến giờ này, giờ cuối cùng sau khi nó bộ tội xong, ta không có cho dự trong cái này. Mặc dù ai cũng biết rõ là không có một người thứ hai thụ kinh nhiều, nhưng mà ta vẫn không cho dự. Thì lúc đó mẹ Anna cảm tỉnh táo cho mình. Bây giờ dầu muốn dầu không thụ bao nhiêu đi nữa, ta cũng động dụng phải tu. Thì ngài mới làm gì? Ngài làm cho đến lúc mà ngài của hai con nó kiềm quệ mệt mỏi rồi, thì mày mới ngã lưng xuống nằm. Thì khi ngài vừa chạm cái mình, ngài vừa chạm xuống cái giường đã nằm đó, thì ngài bắt quả. Thì lúc đó trời cũng vừa hưởng sáng, và cái đại hội đó người ta vừa mới bắt đầu, cái ghế đó còn trống, thì ngài đã ôn dung đi vào. Mặc dù cửa đã đóng lại rồi, nhưng ngài ôn dung đi vào và ngồi đúng cái ghế mình đã có đang để sẵn. Thì như vậy đầu tiên cái kỳ kết tập đầu tiên nó chỉ có hai cái này, chỉ có kinh và luật mà thôi, và cũng không có phân biệt ra, mà chỉ gọi đây á là coi như là đây là giáo pháp, đây là lời Phật dạy. Thì hai cái này nhập chung vào một, chưa có tách ra. Nhưng mà 100 năm sau thì có một cái kỳ kết tập lần thứ hai, thì nó mới bắt đầu là bắt rõ. Giờ tới là thì nó bắt thật ra cái luận này á là chúng ta nên hiểu hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, nếu mà từ đầu tiên á, trước 600 năm, tức là khi cái Phật nhập thì nó 600 năm sau, 600 năm sau nó có cái kiểu luận. Chứ còn trước đó thì nó không có cái kiểu luận, mà nó có cái kiểu này, cái chữ Abhidhamma, tức là mình vậy nói là vi diệu pháp. Là bởi vì sao? Nhưng hôm trước chúng ta có hiểu đó là 6 bộ này là do ngài Xá Lợi Phất kết tập. Một bộ nữa là sau này đó là có một nhóm người do cái việc tranh luận giữa 18 cái phái khác cùng cái phái Theravada mà mới kết tập lại thành cái bộ, và bộ luận điểm kiện mới thành 7 bộ. Hiện nay Việt Nam á là đã diễn ra xong và đã diễn ra xong rồi. Thì cái Abhidhamma này nó có mặt kinh, và nó như vậy là nó không có gọi là kinh luật luận, mà nó gọi là kinh luật và di diệu pháp. 600 năm sau thì nó có một cái việc bất đồng giữa các vị đại trưởng lão và những người sau trẻ. Bởi vì các vị trưởng lão nói rằng những cái gì mà thuộc về giáo pháp của Đức Phật, hoặc là những cái gì mà kết tập từ cái lời Phật dạy như là thế này, thì nên được bảo lưu một cách chính xác. Như vậy nó sẽ có lợi cho những người sau khi đi truyền chánh chánh pháp. Nhưng những vị sau trẻ sau này xuất hiện nhiều hơn, còn những cái vị đại trưởng lão A La Hán thì ít hơn. Do đó những người sau có một cái thế lực rất là mạnh, và người ta nói rằng đó những cái điều mà cách đây 600-700 năm á, bây giờ nó không phù hợp nữa. Vậy thì bây giờ phải thế lý thế cơ trong từng cái hoàn cảnh, trong từng cái điều kiện á, để giáo pháp có thể đi sâu vào cái đời sống của đại chúng.

cái pháp chân đế đúng đó chứ. Mình nghe được chánh chú dạy chứ, đó là phước duyên của mình. Không ai trên thế gian này mua muội cả, chỉ có cái duyên lòng thì người ta gặp được bạn hiền, người ta gặp được những cái người đạo sư chân chánh, thì những cái thiện nghiệp, những cái điều tốt là người ta có cái cơ hội để phát triển hơn. Còn nếu duyên phước mà không đủ đầy đó, thì mình gặp người nào cũng tạo cho những cái mà xui, những cái mình nó cùn cụ thở lên thì mình không biết, mình tin là cái điều đó là tốt. Cái đó chính là cái bí đát trong cái chuyện chúng ta hay tìm đạo. Cái gì thì hôm nay tôi giới thiệu hết sức nhẹ để quý vị thấy. Quý vị thấy bây giờ cái phần gọi là Pranayama. Tất cả chúng ta đây để biết cái bài hai kinh. Cái bài hai kinh mở đầu với chữ vô thượng thẳng thâm quy diệu pháp. Thiên giảng kiếp nam tao ngộ, Pháp Phật là cao nhất, Pháp Phật là sâu nhất. Bây giờ chúng ta hiểu cái chữ căn và cái sự không này. Trong cái lịch sử Phật giáo của Việt Nam ta, thì Phật giáo chúng ta vào cái kỷ Trung Nguyên. Nhưng mà sau đó, trong cái lịch sử dân tộc chúng ta đó, thì cái người Trung Quốc sang đây, họ thua hộ chúng ta 1.000 năm đã. Và sau đó mà còn nhiều cái cuộc đô hộ nữa. Dở lại những cái trang sử đó mà về Phật giáo chúng ta thấy có một cái điều rất lạ lùng, là khi họ sang đây lần nào đánh chiếm xong thì họ có một cái chủ trương là thu hồi tất cả những cái kinh Phật. Ở đây không phải nói là chỉ có một cái đâu, rất là nhiều, nhưng mà về cái cạnh Phật giáo mình nói Phật giáo thôi, là họ thu hồi tất cả những cái điều đó. Một là đốt tại chỗ, hai là trở về Trung Quốc. Sau đó thì người ta đem cái bộ Hán tạng sang đây, người ta đem kinh điển của Phật giáo Trung Quốc sang đây. Bây giờ quý vị về có thể dỡ lại trong tất cả cái lịch sử của Phật giáo hoặc là cái lịch sử của dân tộc, thì chúng ta thấy rõ bao nhiêu lần sang đây đều có lại Việt Nam. Vì mình hỏi lại sao lại? Nếu như người Trung Quốc từng đến chúng ta, thì người Trung Quốc cứ trong kinh kinh điển của nó cứ phát hành cứ trong kinh đi. Tại sao phải lấy cái này đốt? Tại sao phải lấy cái này dở gì Trung Quốc rồi dở cái khác qua cho? Tại sao vậy? Và tại sao đó, trong cái lịch sử Phật giáo bây giờ vẫn còn tồn tại những vị chung tu chứng đắc nhục thân còn để lại? Vậy mà trải từ bao thế kỷ, từ cái vị đến nay đó, chúng ta có bao nhiêu người để lại nhục thân? Chúng ta có bao nhiêu người chúng ta? Đó là một cái dấu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra và cần phải hiểu rằng có phải chăng trong cái sự xâm lăng của Trung Quốc bằng bạo lực trên xứ sở chúng ta, người ta còn xâm lăng văn hóa tôn giáo chính trị. Bởi vì xâm lăng cái mặt văn hóa tôn giáo chính trị là cái sự xâm lăng nó sẽ chiếm lĩnh và nó tồn tại lâu dài, nó thống trị chặt chẽ. Nó làm cho cái dân tộc đó nghĩ rằng á, mình không có sự độc lập, mình là một cái giống như một sắc tộc của Trung Quốc. Và cái Phật giáo mà từ bên Trung Quốc sang đây, đem sang đây, nó qua cái màn chính trị, nó muốn cái gì khi phát triển Phật giáo của chúng ta? Đó là điều chúng ta cần phải đọc lại với họ, kể cả những pháp môn tu. Tại sao đó các cái tông phái của Trung Quốc, các cái vị tổ tu đều như thế, những người đi theo đều thành tựu, nhưng mà sang Việt Nam á, nó trở thành một thứ mà mình gọi nó là cái, nó gọi là cái cảm thức thẩm mỹ về cái vấn đề triết luận đạo Phật. Đạo Phật sang đây như là cái triết luận, như là cái văn hóa. Chúng ta thấy những cái bài viết về thiền, chúng ta thấy những cái bài viết về những người tu tập, nó có cái gì rất đổi lên thơ, nó có cái gì hết sức là thâm sâu, nó có cái gì rất là cao quý, làm chúng ta rất là ngưỡng mộ. Đó là cái cảm thức về văn hóa. Chúng ta đọc những cái công án, chúng ta đọc những cái lời giải, chúng ta thấy nó có cái gì thẳng thắn vi diệu trong đó mà sức chúng ta không có hiểu nổi. Nhưng mà chúng ta hết sức là ngưỡng mộ, chúng ta rất là trân trọng, chúng ta tôn kính và chúng ta biết rằng đó là cái điều ta phải yêu thương. Nhưng nếu làm sao được không biết, nhưng mà cái gì vậy? Tức là nó đến đây, chúng ta tiếp nhận nó bằng cái cảm thức thẩm mỹ, nó thuộc về cái triết luận của Phật giáo hoặc là văn hóa Phật giáo. Nó làm cho trong cái kho tàng về cái triết học văn hóa của đất nước chúng ta thêm phong phú, thêm giàu, thêm đẹp, nhưng nó củng cố cho một đời sống thế gian. Còn cái mục đích mà Trung Quốc thu nhập được gì đó cái chuyện đó dành lại cho các cái nhà sử học, các cái nhà dân tộc học, các cái nhà tôn giáo học. Chúng ta để cái đó làm thôi, nó không trách mình. Nhưng có biết rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta tiếp thu cái tôn giáo chúng ta là có cái này. Vì vậy mà chúng ta có một cái lòng ngưỡng vọng. Chúng ta đứng trên cái mặt đất này nè, chúng ta nhìn về Đức Phật, Đức Phật và Phật Pháp. Chúng ta nhìn về Đức Phật, chúng ta nhìn về Phật Pháp với một cái lòng ngưỡng vọng. Chúng ta ngưỡng và chúng ta vô trong chùa đó, mà chúng ta lại Phật, chúng ta dạy con dám ra nè, vô đây đừng có la lối, đừng có dạy con mang tội chứ. Mà mình không nghĩ tới, mình cảm thấy mình mang tội. Cho nên mình có một cái lòng ngưỡng vọng, một cái ngưỡng vọng. Và mình cảm thấy như những người tu tập, những cái vị Phật ở đâu đó xa lắm mà không biết bao giờ mình mới thấy được. Đó là ngưỡng vọng, đó là cái cảm thức về cái thẩm mỹ. Bởi vì trong cái triết luận đó, khi người ta trình bày đó, mình thấy nó hay lắm, nó cốt chiến lắm, nó chặt chẽ lắm. Nhưng mà có cái gì đâu, không có nhớ tới. Mà cái vẻ đẹp của nó đẹp lắm, nó quyến rũ, nó mong manh lắm. Mình có chạm cho được cái tay vào khuôn, mình có chạm được. Và nó ở đâu đó, trong cái đất nước chúng ta, trong đầy dậy những cái sách vở về văn chương, những cái sách vở về học, những cái lời giảng dạy, nói điều người làm, thì những cái đó, và chúng ta đi theo cái đó. Ngày hôm nay quý vị có mặt ở đây là cũng nhờ cái nhân duyên tốt đẹp đó, quý vị mới được ở đây. Nhưng đến đây chúng ta phải hiểu thêm một chút nữa, là cái sự ngưỡng vọng này nè, đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ rằng có lẽ sức mình theo nó, mình phải luôn nhờ một cái tha lực nào đó mình mới đến cái Phật được. Và như vậy khi mình tu mà đạt được á, cái người tu đạt được nó phải có cái gì hơn người, phải có cái chút tài phép ở hơn người thì gì mới được tu. Còn tu hoài mà thấy cái thơ ca thì cái người cứ càng ngày càng xấu xí đi, càng thấy thờ đạo đi, cái đó tu hoài là chậm, phải có việc đấy. Cái đó chính là cái hiểm nghèo của một cái cảm thức thẩm mỹ về tôn giáo. Đó chính là cái mà cái thơ văn nó dệt lên những cái bức tranh, những cái bài thơ, nó làm cho cái tâm ta có một cái cảm xúc nhẹ nhàng, lâng lâng thanh trầm. Nhưng để hiểu rõ ràng thì chúng ta không rõ, chúng ta đi bằng cảm xúc. Bây giờ khi quý vị học được cái ngữ pháp này thì quý vị thấy khác. Quý vị không phải đó quỳ xuống đây quý vị loại Phật, là quý vị như là chiêm ngưỡng một cái vị nào ở cách biệt mình quá xa, không phải quý vị. Bây giờ đó quý vị làm cái điều thứ nhất, quý vị đi cái điều thứ nhất rồi, cái điều này không có sai, điều này đúng không có sai, nhưng nó chưa rõ, nó chưa đủ. Bây giờ chúng ta đi cái điều thứ hai, chúng ta đưa Phật pháp vào trong cái đời thường. Đức Phật nói về pháp thực tế, pháp chân đế thì pháp thực tế chúng ta không biết qua rồi, bây giờ mình không có chân đế nè. Pháp thực tế biết hiện thì ai đó, mình thì ai có mặt rồi đó, thì ai cái tấm này, tấm như nóng nè, tấm như la nè, Nguyễn Thị An là cái tấm dịu dàng nè, hiền hậu nè, nhân đức nè. Và bây giờ, nhưng bây giờ chưa, chúng ta phải đem cái Phật pháp này đem trong cái thân, trong cái tâm này đó. Và như lần trước tôi có trình bày, chúng ta phải bắt chước làm như Đức Phật. Cái những điều Đức Phật tuyên bố, bởi vì Đức Phật đã đứng ròng rã trong suốt vô lượng kiếp, để khi mà ra khỏi cái phòng thí nghiệm ở Quốc Đại Gia thì Đức Phật mới công bố cái giáo pháp của mình. Đầu tiên Đức Phật không có chịu công bố, Đức Phật nói rằng chúng sanh mê mờ không có thể hiểu được cái giáo pháp này. Cho nên quý vị thấy khi diệu pháp Đức Phật giảng cho hẹn trên cung trời đó, người thứ hai ở thế gian này được che và ngày Xá Lợi Phất. Và chúng ta được thừa hưởng cái công đức của ngày Xá Lợi Phất đã tập hợp và để lại ngày hôm nay chúng ta. Thì như thế chúng ta có chuyện giảng, nhưng mà chỉ chưa kêu khẩn này nên Đức Phật nên là giảng mà rất dễ dàng, thì hay rất dễ dàng, không nói chung được cái gì đâu, phải không gì đâu. Thì như vậy đó, Đức Phật từ trong cái phòng thí nghiệm bước ra, thì Đức Phật nói là cái người mà muốn theo ta, muốn được như ta, hãy đi con đường của ta. Như vậy từ trong vô lượng kiếp đến nay, quý vị đã đi theo con đường của Đức Phật cho nên ngày hôm nay quý vị mới có mặt, mới nghe được cái pháp này. Như vậy chúng ta còn phải làm việc với Đức Phật nữa, phải làm biết bao nhiêu thí nghiệm để thấy rằng cái tâm bất thiện Đức Phật giảng như vậy mình có, nó có là sao? Bởi vì mỗi người tự pha cái màu sắc cho mình, người khác pha cái màu sắc của người đó, vậy bây giờ mình thấy được, biết được, đem nó đi, đem những điều Đức Phật giải đi soi lại trong cái tâm mình, soi lại trong cái thân mình. Mà soi đây á, nó cũng không có phải là mờ mờ ảo ảo đâu, nó hiện ra hàng ngày hàng giờ. Quý vị ra khỏi cái lớp bạn đây, vừa dẫn xe ra chạy tới một cái người nó bắt vô cái hàng lập hải xã đó, điểm cái đồ nát, nó là cái tâm sống dữ rồi, là cái miệng nó không ra cái lời lọc rồi, nó quán tính là vậy rồi. Nhưng lúc đó mình học gì đó mình nói chết rồi, có ngừng lại hay không, hay là chờ nó xong rồi đó về nhà nó chạy nãy cái gì sao làm gì nói gì vậy, thiếu điều gì của bác sao rồi, bởi vì cũng mớ cái xe rồi cũng sốt ruột chứ. À, thì những cái đó đó mình để suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu cái người người ta không có học Phật pháp sẽ không biết đó, thì nó không đúng. Tại vì mình dẫn cái xe ra nó chạy nó giờ chứ nó nhào vô mình không bắt được nó, mình người tử tế mình đàng hoàng tốt đẹp không bỏ tay nó thì cũng được rồi, mình chỉ nói cho nó biết thôi có gì. Nhưng mà thật ra cái vi tế là bất thiện pháp của mình đã tội mình, nhưng thiện pháp mình nhiều cho nên nó khởi điểm. Nhưng nếu mình biết tu nữa đó thì mình sẽ từ từ nó mất. Như vậy cái mình cứ đưa cái này, bởi vì Phật có nghĩa là sáng, Phật là sáng là tuệ, duy tuệ thị nghiệp mà thì trong tâm mình có sáng không? Để mình thấy cái ô nhiễm nó đang khởi lên. Mình biết pháp Phật dạy cho mình cái gì, Phật pháp dạy cho mình cái gì, là nó rõ không gì được ta. Mình cứ nghiên cứu kỹ chứ, nghiên cứu kỹ chứ, nó nổi lên không biết nó là cái màu gì chứ. Bây giờ mình biết chữ mình đi nghe, mình thấy đây là cái chùa mà không biết không không nó giống giống cái chùa, không biết cái chùa đó không. Những cái người biết chữ đọc đến cái chùa là nó có màu gì. Như vậy mình học cái dưỡng pháp mình thấy rõ pháp bất thiện, pháp thiện biết tính nó làm sao mình thấy rõ, khi nó nổi lên biết ngay gì đó rõ ràng rồi đưa về đây. Khi quý vị đưa về đây này, quý vị ở đó họ làm gì thì quý vị nó nói ô cái ông thầy của mình cực giỏi á. Hồi ban đầu mình đâu có tin ông nói á, là nước là hai cái phí tin không nổi cái ông này, nhưng giờ mình vô mình làm lại nó không được không được, nhưng mà thầy cứ kiên trì chỉ, mình cứ kiên trì làm. chúng ta học về pháp thì chia ra làm đây là pháp chân đế, chân đế rồi có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Và cái phần như này chúng ta được là hiểu cái định đây là cái pháp chân đế. Thường á thì chúng ta chưa có bây giờ cái pháp chân đế thì cái đời sống chúng ta là chúng ta biết rất là rành rẽ về cái pháp thực tế. Bởi vì cái pháp thực tế này á, nó là cái sự thật, nhưng mà cái sự thật đó là theo cái quy ước, cái quy ước trong cái xã hội người ta đã đặt định như vậy, và cái điều đó là đúng, đúng để cho cái đời sống xã hội của chúng ta nó được dễ dàng, nó được thuận lợi, và cái cơ cấu tổ chức xã hội đó ngày nó hoàn thiện, nó tốt đẹp, nó đem lại cái đời sống tốt đẹp cho mọi người, thì cái quy ước đó là cái quy ước xã hội, cái quy ước thuộc về cái đời sống thực tế. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta không có bám chặt vào cái quy ước của thực tế, quy ước xã hội, bởi vì những cái quy ước này nó là cái hiện tượng. Còn cái mà khi chúng ta tu tập là chúng ta đi về cái bản chất, cái bản chất của tất cả các pháp. Chúng ta xem sách xưa đó, chúng ta thấy là những cái ông vua cứ muốn mình bất tử, và những người đạo sĩ muốn mình sống trường sanh bất tử, và ai cũng muốn mình sống trường thọ. Người ta mơ ước như vậy, nhưng mà để đạt được cái điều mơ ước đó, người ta không biết cái gì là bất tử. Có thật bất tử không? Cái sắc chất này có thể bất tử không? Có thể trường sanh bất tử không? Nếu chúng ta biết tới cái pháp sinh đến, chúng ta biết được cái bản thể của cái sắc pháp này nè, thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó không có trường sanh bất tử. Cho nên dẫu mình tu mà luyện đan, hay là mình có cái phù phép gì nữa, thì nó không có bất tử, bởi vì nó là quy luật tự nhiên. Cái bàn này nè, nó đang quậy từng sát na một, sắc pháp này cũng đang quậy từng sát na một. Vậy thì cái mơ ước mà chúng ta đi đến cái bất tử trong cái sắc pháp này đó, để là được trường sanh á, thì cái chuyện đó mãi mãi nó là cái niềm mơ ước. Còn nếu chúng ta thật sự muốn đi đến gọi là vô sanh á, bất tử luôn á, thì chúng ta phải biết cái pháp chân đế. Bởi vì cái pháp chân đế đó là cái pháp mà nó không hề biến đổi, nó không biến đổi tùy thuộc và nơi giới, nó không có biến đổi tùy thuộc và hình nhân. Như vậy cái người tu tập thì phải biết rằng đó, danh pháp sắc pháp này là cái gì là hiện tượng, cái gì là bản chất. Khi chúng ta biết cái gì là hiện tượng, cái gì là bản chất, thì chúng ta biết cái gì có thể giữ được, cái gì có thể bỏ đi. Còn nếu không á, chúng ta nhầm lại, cái mà chúng ta có thể giữ được á thì chúng ta không biết, cái mà cần phải bỏ đi thì chúng ta cứ không biết là chúng ta cứ giữ chặt qua này. Và tính gì vậy á mà cứ tương lưu hoài trong cái linh hồn, và chính vì vậy á mà chết rồi nó không có suy. Bây giờ mình biết là cái gì mình có thể giữ được và cái gì mình không thể giữ được, cái gì mình có thể mang theo được và cái gì mình không thể mang theo được. Nếu chúng ta biết cái gì chúng ta có thể mang theo được, thì chúng ta sẽ biết có những thứ trên thế gian này chúng ta cần phải bỏ qua đi, xem nhẹ nó đi, xem thường nó đi, để chúng ta giữ cái mà chúng ta giữ được. Giống như bây giờ chẳng hạn, bây giờ một cái người điều phu vào rừng lớn tuổi, thì họ đã ổn lượng cái củi nhỏ, thấy là quan hỷ rồi, tại vì mang vô rừng cái nhiều củi đó. Đến lúc thấy ai chặt từng cái khúc cây để bỏ đó, thì ông nghĩ là đến lúc mình sẽ bỏ cái củi nhỏ này nè, gắn cái lấy củi lớn thì nó gọn hơn, là được nhiều củi. Nhưng giờ nếu mà ông thấy người ta có một cái mỏ bạc đó, nhưng mà lộ đi ra thì hốt bạc thì cũng khỏe hơn. Nhưng mà rồi đi một đoạn đường nó thấy là cái mỏ vàng nó lộ kia, thì chắc là cái mỏ vàng đi, bỏ bạc đi cho cái vàng. Nhưng mà nếu một chút nữa thấy cái mỏ kim cương được cái tốt, người ta đúng ra thì người ta cứ chạy theo như vậy. Nhưng mà biết bao giờ đích thực cái gì mới là cái lý do. Như vậy khi chúng ta đi dần học cái pháp chân đế là chính Đức Phật dạy chúng ta biết cái gì quý giá nhất mà chúng ta phải hướng tới, cái gì quý giá nhất mà chúng ta nên đó là bỏ hết công sức của mình ra để tạo dựng cho mình, và cái đó mình có thể mang được, cái đó nó sẽ đưa mình đi đến một cái hạnh phúc đích thực, nó đưa đến một cái sự, cái này xin để trong mặt khác là sự trường sanh bất tử như mình đã biết. Còn tất cả các cái pháp khác là nó phải theo cái quy luật này, nó phải hiểu rõ này. Như vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi theo quy luật từ đây đến hết cái khóa học á, thì chúng ta chỉ đi vào pháp kinh để chúng ta hiểu rõ, mà cái hiểu rõ này đó nó không có đi ra ngoài cái thân, đi ra cái sắc nó không đi ra ngoài đâu. Vậy có tất cả những gì chúng ta học ở nơi Phật pháp cụ thể, thì chúng ta thấy nơi thân của mỗi người, không phải của người khác, không phải chúng ta học để chúng ta ngó người khác, không phải chúng ta quan sát người khác, mà chúng ta học để quan sát mình, quan sát các pháp nó khởi lên là cái sắc này, quan sát các pháp nó khởi lên là cái tâm mình, cái phần quan sát sắc pháp và tâm pháp của chính mình để xem nó là cái gì và cái đích thực của nó. Khi mình thấy được cái đích thực đó, mình bắt được cái đích thực đó, mình sống trong cái đích thực đó, thì đó chính là cái mà quý vị đọc sách, quý vị thấy người ta nói cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục là cái có thể tiếp cận được. Cái đó không phải là cái niềm mơ ước, mà nó là cái niềm mơ ước có thể trở thành hiện thực. Như vậy khái niệm về chân lý thì đầu tiên á, chúng ta phải học cái kiểu này này, Paramattha. Nếu cái kiểu này không, nó có nghĩa không biết rồi, không hề hết. Dẫu cho cái thời gian, dẫu cho cái không gian này, dẫu cho thời gian không gian nào nó cũng đều không có biết rõ cả. Và cái chữ này, nó có hai nghĩa, nhưng mà đây chúng ta học một nghĩa hơn. Ở đây nó có nghĩa là điều, có nghĩa là vật. Như vậy cái Paramat có nghĩa là nó không biến đổi, nó không hề thay đổi, nó không thể trở thành một cái gì khác. Nó như vậy là nó như vậy, nó không thể trở thành cái gì khác. Và Attha là điều, là vật. Chỉ vậy nguyên cái chữ này, điều không thể biến đổi, không hề thay đổi được. Điều không thể biến đổi, không hề thay đổi được. Cái này chúng ta cứ nhớ cái định nghĩa cái từ từ mình sẽ bây giờ. Như vậy chúng ta thấy vậy này, các cái pháp tục đế thì vì nó là hiện tượng cho nên nó biến thiên, nó biến đổi, nó biến quá vô cùng. Thể cái hiện tượng á thì nó biến quá vô cùng, nhưng mà cái bản chất của nó đó thì nó không biến đổi. Cái hiện tượng bên ngoài nó có thể thay đổi theo thời gian, nó có thể thay đổi theo không gian, nhưng mà cái bản chất của nó thì nó không biến đổi. Do đó cho nên á, khi mình đọc cái pháp ấy, thì cái hiện tượng mà nó không biến đổi này, cái điều không biến đổi này đó, còn gọi nó là cái như. Cái điều như này nó có nghĩa là nó không có cái sự thay đổi. Chân này có nghĩa là cái sự thật. Trong cái bài Thanh Kinh chúng ta có cái câu cuối cùng: nguyện giải Như Lai chân Phật diệu. vị kêu lên là cái bậc mà đi từ cái pháp chân đế, đi từ cái chân thật này ra, đi từ cái chân đế nè, từ cái sự thật của sự thật, từ cái bản thể của tục đế đó mà đến. Như vậy Đức Phật là cái người á mà đã đạt được đến cái chân đế này, đạt được cái này, rồi từ cái này Đức Phật mới đem đến cho thiên nhiên và loài người, cho nên mới gọi là như lai. Đức Phật là vô sanh bất diệt, không có còn chịu cái sự biến đổi theo cả cái pháp hữu vi nữa, không còn, đã là cái pháp vô vi, đã là chân đế. Chỉ vậy chúng ta hiểu được cái chữ chân như và chúng ta hiểu được cái như lai. Như vậy tu tập là khi mà chúng ta đạt được cái chân đế, và cái chân đế này đó, thì hôm nay chúng ta học để chúng ta biết. Còn cái chuyện đạt được đó là cái chuyện của mỗi người. Có lẽ chúng ta cũng phải đi trong nhiều kiếp nữa. Đức Phật đã đi từ vô lượng kiếp, thì chúng ta không phải một sáng một chiều mà chúng ta có thể đạt được. Thành ra cái duyên lành của chúng ta là được học những cái lời Phật dạy, để chúng ta biết rạch ròi mà chúng ta có cái con đường đi của mình. Còn đi nhanh hay đi chậm là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Cái ba la mật của ai đủ đầy thì người đi nhanh, ba la mật thiếu thì mình bổ sung, chứ không nên vội vàng, mà cũng không có nên là ham muốn nhiều quá. Có một cái vị kiếm sĩ, tức là kiếm sư, một cái thầy dạy kiếm, thì có một cái người học trò đến muốn học kiếm cho cái vị mà thầy dạy kiếm giỏi này. Cái người học trò nó nói rằng: thưa thầy, con muốn học kiếm giỏi cho đến độ mà gọi là tuyệt binh, thì con sẽ là cái người học trò hết sức là cần mẫn, và coi như là rèn luyện hết sức mình, thì trong bao nhiêu lâu thì con có thể đạt được cái con mong muốn. Ông thầy cũng nói 10 năm. Người học trò đã nói 10 năm. Thưa thầy, như thế như vậy thì bây giờ con á cố gắng gấp đôi lên nữa, cố gắng hết sức nữa thì bao nhiêu? Ông thầy nói 30 năm. Ông nói nhưng mà nếu con cố gắng nữa, cố gắng nữa, tại vì con có thể có thời gian không được. Ông nói 70 năm. Thì tới lúc đó người học trò ấy hết sức là muốn nhớ, không hiểu cái này, không nói gì cho mấy đâu. Thưa thầy, giảng cho con hiểu chứ tại sao con cố gắng như là quá sức tưởng tượng rồi mà thầy cứ tăng cái số năm lên lại sao không chịu nổi. Thì anh thầy nói, bởi vì cái lòng mong muốn của anh đó sẽ làm cho anh không thể đến đích được. Thì như vậy trong tu tập thì chúng ta khởi lên bằng cái pháp ô nhiễm, tức là chúng ta khởi lên bằng cái sự nôn nóng vội vàng để mà đạt được cái yêu cầu đó, thì cái pháp ô nhiễm làm sao có thể đi trên con đường vô nhiễm được. Như vậy một người đi học kiếm như vậy, cái tâm này nó phải tỉnh lại, tức là những cái ô nhiễm nó phải lắng xuống, cái tâm nó phải định thì nó mới là học được kiếm pháp như vậy nè. Chứ còn bây giờ cứ nôn nóng lên thì cái ô nhiễm là khởi lên rồi, thì làm sao đủ cái tỉnh tâm để mà học kiếm pháp. Như vậy chúng ta đi trên con đường mà Phật dẫn chúng ta đi đó, đó là con đường vô nhiễm. Con đường mà những cái pháp bất thiện chúng ta phải bị đẩy lùi lại, nó phải dấn mặt đi thì chúng ta mới bước trên con đường đó được. Như vậy tại sao chúng ta phải vội vàng, tại sao chúng ta phải tham muốn nhiều mà? Chúng ta chỉ mong muốn rằng chúng ta sạch cái ô nhiễm, điều đó rất là chúng ta. Nhưng mà mau mau sạch thì đó, từ cái chỗ mà cái ý nguyện ban đầu chúng ta là thiện á, thì liền là cái pháp bất thiện nó khởi lên. Và chúng ta sống như vậy đó, phàm phu chúng ta sống như vậy, cứ là thiện khởi lên bất thiện với nhau, thiện thiện khởi lên bất thiện với nhau, bởi vì chúng ta không có phân biệt được cái thiện và cái bất thiện nó xảy ra nơi chính mình. Mình thấy người khác, mình con cái mình, đó là cái tai họa. Bây giờ hôm nay mình học cái này để thấy cái gì đó. Như vậy là chúng ta hiểu được cái chân như, chúng ta hiểu được cái như này, thì cái con đường của Như Lai đưa đến chúng ta là Ngài đưa cái pháp chân đế đến cho chúng ta, và Ngài dẫn chúng ta đi trên cái pháp chân đế đó, và chúng ta đi với cái tâm vô định. Như vậy là chúng ta sẽ rạn lọc, rạn lọc thì mới đi cái con đường này. Thì cái con đường rạn lọc này trong suốt khi mà chúng ta tìm hiểu về cái pháp chân lý này đó, thì trong đó Đức Phật sẽ chỉ rõ từng phần của chúng ta hết. Thì chúng tôi cố gắng trình bày như vậy để cho có lợi ích cho chúng ta. Cái này là sẽ được giải thích ở cái phần sau của buổi này. Như vậy nguyên cái cụm từ mà Paramattha Sakya, thì cái đây á, cái chữ này nó có nghĩa là thì việc ra nó có nghĩa là chữ thế. Đế đây cũng là cái sự thật, ở đây cũng là cái sự thật. Cái sự thật này nó thuộc về cái bản thể. Cái bản thể của sự thật hay là sự thật của sự thật có nghĩa là cái chân, cái chân lý, cái chân lý tuyệt đối, chân lý tuyệt đối. Rồi mình đọc cái câu dân ngôn, người ta nói rằng á, cái chân lý ở bên này cái giải Pyrene và chân lý bên kia cái giải Pyrene thì nó khác nhau. Đó là cái chân lý của thế gian, nó biến đổi trên thời gian, nó biến đổi trong nơi chốn, nó biến đổi theo cái con người. Nhưng mà cái sự thật tuyệt đối này á, là nó không có dẫu không gian nào, dẫu thời gian nào, dẫu cái chủng loại nào, không thay đổi. Cái này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Như vậy cái sự thật này đó, nó cũng chính là cái sự thật của cái pháp trên đây, cái pháp thuộc đây. Tức là cái thực đế nó là cái hiện tượng, và cái chân đế là cái bản thể của cái hiện tượng đó. Cái mà chúng ta gọi là cái bản lai diện một đó chính là cái chân đế. Trong bản chi pháp này chúng ta thấy là pháp chân đế chia ra thành hai loại, tức là nó có cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi này là niết bàn. Đây chân đế vô vi nằm đây, niết bàn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chân đế vô vi trước. Cái chân đế vô vi á là nó gồm có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Như vậy nói về các pháp chân đế á, thì pháp chân đế chia ra là hữu vi và vô vi. Tóm lại á, thì người ta nói là bởi vì cái vô hữu vi này nó có nghĩa có cái thành phần nó là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Còn vô vi này á, là niết bàn. Vậy khi mà học về pháp chân đế thì chúng ta học bốn cái: tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Đó cũng là toàn bộ cái chương trình mà chúng ta sẽ học và tìm hiểu đây: tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Như vậy cái chân đế hữu vi á thì nó còn có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Chúng ta tìm hiểu sâu qua cái này chút xíu. Nếu mà ngăn cái này ra làm đôi nữa đó, thì phải nói là pháp, cái chân đế hữu vi á, nó chia ra làm là sắc pháp và cái thứ hai nó là chân pháp. cần làm quen với một cái số từ này để khi bắt đầu vào bài thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái sắc pháp này đó mình cần nhớ hai gì? Thứ nhất đó là nói gì căn, và thứ hai nói gì cảnh. Căn thì mình có năm trần, tức là nhãn, mũi, tỷ, thiệt, thân. Mình có ngủ trần. Và cảnh đó, thì mình cũng có năm cảnh. Nó là đối tượng của các căn này. Cảnh là đối tượng của các căn, thì nó sẽ có sắc, thân, khí, vị và pháp. Như vậy là có năm căn và năm cảnh. Thì khi mình học về sắc pháp á, thì cái mà chúng ta cần ghi nhớ là căn và cảnh. Còn nếu mà chi tiết cái sắc pháp này ra nữa là chúng ta có tất cả là 28 sắc pháp. Chúng ta sẽ nghiên cứu 28 sắc pháp. Nhưng mà cái mà chúng ta sẽ cần nhớ là cái căn với cảnh. Lúc ai cũng có ngũ căn và nó có năm cảnh. Còn danh pháp á, thì nó có hai cái đặc điểm. Thì trong cái danh pháp á, nó có tâm và nó có cái sở hữu tâm. Cái tâm này, cái đặc điểm của nó là bất cảnh. Và cái sở hữu tâm này á, nó là cái đòn tùy tùng. Đòn tùy tùng của tâm. Vậy cái tâm bất cảnh là như thế này. Là tâm á, nhờ nương vào các cái căn này mà có thể nhận biết được cái cảnh, cho nên gọi là tâm bất cảnh. Tâm nương vào cái căn mà có thể biết cảnh. Ví dụ giờ quý vị nhìn lên cái gì đó, nhìn cái cảnh này, thì khi mình nhìn lên thì con mắt của mình á, nó là nhãn căn. Cái này để là cái cảnh, cái cảnh cảnh sắc. Thì khi mình nhìn lên thì á, con mắt mình nó tiếp xúc với lại cái này, thì như vậy mình mới biết rằng đây là cái bản mình chuyển nhật. Mà trên nó có vẽ những cái ô tròn tròn tròn tròn, mình thấy vậy. Thì như vậy cái gì làm cho mình biết cái đó thì cái nhãn thức nó khởi lên. Tức là cái tâm này nó bắt được cảnh là do nó nương nhờ căn, nó nương nhờ cái căn mà nó bắt được cảnh. Cái này lúc đầu chúng ta tạm nghĩ đi, đến khi tạm vô từng phần á thì sẽ nghĩa rõ hơn, mình sẽ thấy từng phần. Bây giờ trong những bài đầu tiên á thì chúng ta nghe khái quát đi, nó rất là khó hiểu, nhưng mà chúng ta cố gắng làm quen cái này số từ, làm quen với cái ý niệm tổng quát của nó đi. Rồi khi mà chúng ta bây giờ từng phần nhỏ thì nó sẽ còn giải thích rất rõ ràng, thì mình không có lo gì cái chuyện mình không hiểu. Thì cái sở hữu tâm này nó là cái đoàn tùy tùng. Khi mà cái tâm này á, mà nó nương vào căn để nó biết cảnh rồi đó, nó là cái đường lại của nó. Thì tỷ như bây giờ mình nhìn lên cái bản này thì bây giờ nhìn lên nó có người nói là không thấy gì hết, không biết gì hết, sao mà không mà học được. Thì như vậy khi mình nhìn lên thấy có bản đó, thì cái đó mới là cái thích. Nhưng mà cái gì cái nhận xét á, là cái bản này nó nhỏ quá, không thấy gì hết, không học được. Và cái ý định muốn nói là bây giờ làm gì các bạn lớn rồi, hoặc là có cái gì thì phải kiếm thôi cho nó lớn rồi. Thì cái lần khởi lên một cái cách nữa là cái ý đó thôi. Mà khi mình khởi lên cái ý muốn đó mà cái ý muốn không đáp ứng được á, thì mình cảm thấy là nó có cái gì nó hơi thiếu sót trong cái chuyện học của mình, mình không vui. Thì như vậy là khi mình khởi lên mà cái thức mình nhận thấy rồi, thì cái tâm mình khởi lên, cái tâm ý mình khởi lên, thì cái đòn tùy tùng này khi mà nó không ưa không thích đó, thì cả một cái đòn bất thiện nó như thế nào. Như lần trước tôi có trình bày, ông vua mà ông nói đi săn thì những tay nó chuyển xả đi theo ông, Bởi vì bữa nay á, ông đi bắn con giòn con cá thì cái nhóm này, nhưng ngày mai ông nói đi chùa lễ Phật thì phải có những người á biết nghi thức ở trong chùa, biết tụng kinh thì tiền dân gì. Như vậy khi ông muốn làm điều bất thiện thì có cái nhớ tùy tùng bất thiện như thế nào, khi ông muốn làm cái điều thiện thì có cái nhớ người thiện như thế nào, thì cái tâm của mình nó sẽ như vậy. Tâm của mình khi nó bắt cái cảnh là cái thức không phát sanh, nhưng mà khi á nó muốn nó khởi lên cái điều gì đó, điều đó chính là điều bất thiện, thì các sở hữu tâm bất thiện này nó sẽ như thế nào, nó hỗ trợ để cho cái ước muốn đó được thành được. Còn nếu như cái tâm này khởi lên đó muốn làm cái điều thiện thì những cái sở hữu tâm á thiện nó sẽ đi theo để cho nó hoàn thành cái ước muốn thiện đó. Thì chúng ta sẽ học cái này kỹ lưỡng để mình xem á, mỗi lần khi mình khởi lên á mình biết cái này thiện